nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 43, thú nhân 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn tiếng gầm gừ giống như tiếng sấm tại ban đêm trong rừng truyền ra. Đứng tại cửa sơn động, Giang Hiểu nằm ở trong, bị chấn thấy hoa mắt, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Lâm Thất mặc dù không có việc gì, nhưng sắc mặt của nàng lại so nhận sóng âm trực kích Giang Hiểu còn bết bát hơn. Phải gặp, quá không kịp suy nghĩ quá nhiều. Cự lang màu bạc cấp tốc biến thành so sánh dưới tương đối tiểu xảo linh hoạt hình người. Một cái đánh ra trước áp đảo Giang Hiểu, nắm lên nàng trên mặt đất lộn một vòng, né tránh cửa sơn động. Một giây sau, một con hình thể so Lâm Thất hình thú còn muốn khổng lồ hung thú gào thét từ trong sơn động xông ra. Phẫn nộ hung thú ngang ngược đụng gãy trước sơn động phương mấy khỏa hai người ôm đại thụ. Bén nhọn đứt gãy tiếng bên tai không dứt. Không cần Lâm Thất từ nguyên thân trong trí nhớ tìm kiếm, cho nguyên thân lưu lại khắc sâu ấn tượng hung thú tên cùng hình dạng liền đã hiện lên ở Lâm Thất trong đầu. Dùng Lâm Thất mà nói để hình dung, loại này gọi là chư long hung thú, liền là một con phóng đại thật nhiều lần, răng nanh cũng muốn bén nhọn đáng sợ thật nhiều lần. Từ đỉnh đầu kéo dài đến đuôi xương sống lưng còn mọc ra một loạt sâm bạch cốt thứ cự hình lợn rừng. Nhìn xem dưới ánh trăng đứt gãy lộn xộn lộ ra rất thê thảm đại thụ cùng lùm cây, Lâm Thất cùng Giang Hiểu không hẹn mà cùng nghĩ mà sợ toát ra mồ hôi lạnh. Nếu là vừa rồi không có thể thuận lợi né tránh, sợ là hiện tại liền bị đụng thành thịt nát đi. Nhiều nhất liền là hình sói Lâm Thất có thể lưu lại một bộ xương cốt gãy mất hơn phân nửa sụi lơ thân thể tàn phế. Sống là không cần suy tính. Ta không nghĩ tới nó đáng sợ như vậy. Giang Hiểu có chút đập đập ba ba nói. Nàng liền là nghĩ dẫn xuất một con dã thú kéo một chút Lâm Thất thời gian để nàng chạy trốn. Hoặc là vận khí kém chút bị dã thú vừa ra tới liền xử lý. Chỉ ít cũng sẽ không bị Lâm Thất bắt về bán cho bộ lạc đương sinh sôi công cụ. Nhưng nàng đi ngang qua nơi này, phát hiện sơn động thời điểm, căn bản không có nghĩ đến trong này sẽ ở một con như vậy hung thú đáng sợ. Chỉ từ hình thể cùng lực phá hoại nhìn lại, Lâm Thất liền không sánh bằng nó. Thế nhưng đây không phải Lâm Thất địa bàn sao? Địa bàn của nàng bên trong làm sao sẽ đáng sợ như thế? Còn mạnh hơn nàng hung thú tồn tại. Sinh thái học cái gì liền không nói. Dương nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ ngáy đạo lý coi như chưa từng nghe qua câu nói này thú thế cư dân cũng hẳn phải biết mới đúng. Lâm Thất làm sao lại có thể như vậy lớn trái tim an tâm ở tại loại này hung thú phụ cận. Cái này không khoa học. Lâm Thất nghiêng mắt phủi Giang Hiểu một chút. Dẫn đều dẫn xuất. Nói cái này có ý nghĩa sao? Giang Hiểu mím môi một cái. Nàng cắn răng nói. Lâm Thất, nếu không ngươi trốn đi. Dù sao ta là sẽ không tiếp nhận bị bán cho bộ lạc. Cưỡng ép mang ta lên. Ta chịu chắc chắn lúc trên đường quấy rối ngươi. Dứt khoát hiện tại ngươi đi ngươi. Ta trốn của ta. Từ bỏ bán đi ta ý nghĩ đi. Lâm Thất có chút động dung. Đem Giang Hiểu lưu tại nơi này. Lấy thân thể của nàng tố chất. Chết trước chắc chắn sẽ không là Lâm Thất, mà là nàng. Đồng thời, Giang Hiểu cũng khẳng định hiểu rõ. Nếu là thành thành thật thật bị Lâm Thất mang theo chạy trốn. Mặc dù về sau tao ngộ sẽ rất tồi tệ, nhưng ít ra sống tiếp khả năng muốn so nàng lưu tại nơi này tự nghĩ biện pháp chạy trốn phải lớn hơn nhiều. Thế nhưng nàng vẫn là như vậy nói. Đồng thời Lâm Thất nhìn ra được. Giang Hiểu cũng không có tại chư long đáng sợ lực phá hoại cùng tốc độ xuống tuyệt vọng từ bỏ chạy trốn. Trong mắt vẫn sáng muốn sống sót thần thái. Thật giống nàng ném ra bó đuốc trước nói như vậy a, nếu không liền thành công đào tẩu. Muốn không phải chết ở chỗ này. Lâm Thất cảm giác phải trái tim của mình nhảy cực nhanh. Nàng rất ưa thích Giang Hiểu trong mắt cái kia đạo sáng rực ý chí thần thái. Chói mắt phảng phất có thể đem ban đêm đều chiếu sáng. Nàng bỗng nhiên có chút minh ngộ. Nếu như trước hai thế giới nữ chủ trong mắt cũng có dạng này thần thái. Kia nàng sẽ cùng nữ chủ sinh ra khắc sâu đến không thể không giấu ở ký ức chỗ sâu mới sẽ không ảnh hưởng thực hiện nhiệm vụ tình cảm liên hệ. Cũng hoàn toàn là có thể lý giải sự tình. Lâm Thất thích Giang Hiểu ánh mắt như vậy. Cho nên nàng quyết định, coi như không phải là bởi vì nhiệm vụ, nàng cũng sẽ không để Giang Hiểu chết ở chỗ này. Chẳng qua là, muốn đối phó Chư Long, sẽ phải liều dưới mệnh. Đừng trốn, Chư Long là nhất mang thù. Ngươi dùng bó đuốc bị phỏng nó. Nó hiện đang tức giận thành như vậy. Ta lại cứu ngươi. Nó liền nhìn kỹ chúng ta. Coi như một đường mạnh mẽ đâm tới đều muốn phân cái ngươi chết ta sống. Hiện tại không xử lý nó. Về sau liền phiền phức lớn rồi. Nhất định phải xử lý Chư Long. Ngươi cho ta trung thực đợi ở chỗ này. Lâm Thất làm hung dữ trạng đối với Giang Hiểu nói. Giang Hiểu rất nghe lời gật đầu. Nhưng Lâm Thất một chút cũng không có cảm thấy yên tâm. Có hai lần vết xe đổ. Nàng cảm thấy mình chuyển trên người đối phó Chư Long. Sau một khắc Giang Hiểu liền sẽ từ nguyên rời đi. Hoàn toàn đương hiện tại trung thực đáp ứng không tồn tại. Cái này không thể được. Vạn nhất nàng thật vất vả đối phó Chư Long. Một bên khác Giang Hiểu lại gây xảy ra điều gì khó làm yêu thiêu thân. Vậy liền ha ha, con mắt quét qua. Lâm Thất ở một bên trên cành cây phát hiện hữu dụng đồ tốt. Sách, được rồi, đoán ngươi cũng sẽ không nghe lời. Vẫn là ta tới giúp ngươi đi. Giang Hiểu nghe xong, cảm thấy phía sau mát lạnh. Nhịn không được nhìn phía sau xê dịch. Giúp nàng, giúp thế nào? Cảm giác khẳng định không phải cái gì nàng muốn sự tình. Lâm Thất không có quản Giang Hiểu phản ứng. Từ mặt đất chấn động để phán đoán. Chư Long nhanh muốn đi qua. Nàng trực tiếp trên cành cây giật xuống một sợi dây leo. Loại này dây leo trong rừng rậm rất thường gặp. Cứng cỏi lại phẩm chất phù hợp. Nguyên thân bình thường lấy ra làm dây thừng dùng. Hiện tại nha, Lâm Thất cũng lấy ra làm dây thừng dùng. Giang Hiểu thấy một lần Lâm Thất giật xuống dây leo. Liền không sai biệt lắm đoán được nàng muốn làm gì. Không cần thiết như vậy đi. Ta sẽ nghe lời bất động. Thật, Giang Hiểu một mặt lấy lòng. Dùng dây thừng trói người quá bạo lực quá phận đúng hay không? Phản kháng là không có ý nghĩa. Giang Hiểu đã thân thể sẽ qua Lâm Thất lực lượng. Nhiều nhất chỉ có thể chịu thua vài câu bày ra cái yếu một chút. Để Lâm Thất động thủ thời điểm đừng như vậy dùng sức dáng vẻ. Nhưng mà vô dụng, Lâm Thất tâm ý đã quyết. Thân thể bổ nhào về phía trước. Nhẹ nhõm đem Giang Hiểu mặt hướng xuống ép trên mặt đất. Hai tay bắt chéo sau lưng ở hai tay của nàng. Dây leo quấn hơn mấy vòng đánh cái bế tắc. Hai chân cũng đồng dạng trói chặt. Hoàn mỹ, sớm nghĩ đến như vậy liền không biết tại chuyện này. Giang Hiểu dùng lên án ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thất. Lâm Thất mới không quản nàng. Mặc dù xuất phát từ các loại chủ động bị động nguyên nhân. Chính mình quyết định vì bảo hộ nàng đi cùng Chư Long liều mạng. Nhưng cũng không phải là nói nàng liền một điểm nổi nóng đều không có. Mặt đất một chút chấn động càng ngày càng rõ ràng. Điều này đại biểu Chư Long khoảng cách hai người càng ngày càng gần. Lâm Thất thở sâu, đem một khối tương đối bén nhọn tảng đá nhét vào Giang Hiểu trong tay. Ta cũng không biết ta có thể hay không thắng, nhưng coi như đánh không lại Chư Long. Ta cũng sẽ tận lực đem nó dẫn xa một chút. Nếu như ta quá lâu không có trở về, ngươi liền dùng tảng đá kia đem dây leo mày gãy. Sau đó chính mình tận khả năng nghĩ biện pháp sống sót đi. Giang Hiểu không nghĩ tới Lâm Thất có thể như vậy nói. Nàng nhìn xem Lâm Thất có chút sợ run. Ngươi, không chờ nàng nói ra cái gì đến. Lâm Thất đã đưa lưng về phía nàng khoát tay áo. Biến thành thân sói phóng tới Chư Long phương hướng. Giang Hiểu mượn nhờ ánh trăng. Nhìn xem Ngân Lang động tác linh xảo mà yêu nhã biến mất tại nàng mục đủ khả năng phạm vi. Không đúng, không đúng, cái này quá kỳ quái. Lâm Thất tại sao phải làm như vậy? Nàng không phải muốn đem chính mình bắt về bán cho bộ lạc sao? Vậy tại sao sẽ nguyện ý bốc lên hy sinh nguy hiểm của mình tới cứu nàng? Giang Hiểu cảm thấy nhất định có cái gì là nàng không có phát giác được. Lâm Thất đối đãi nàng cũng hoàn toàn không giống như là trong miệng nàng nói vật phẩm giao dịch như thế. Ngược lại giống như là... Nghĩ tới đây, Giang Hiểu bên tai bỗng nhiên có chút đỏ lên. Lý trí nói cho nàng. Lâm Thất khẳng định che giấu cái gì. Cảm tính lại cảm thấy. Các nàng liền hẳn là dạng này à, cái này rất bình thường. Giang Hiểu bĩu một cái miệng, bỗng nhiên thật dài thở hắt ra. Ta thật là một cái ngớ ngẩn. Lúc nào, thế mà còn tin tưởng cảm tính. Bị trói tại sau lưng tay khẽ động, lộ ra dấu ở trong tay áo dao găm Thụy Sĩ. Giang Hiểu đem lúc đầu đã lật ra tiểu đao thu về, lại nhét trong tay áo. Lần này, liền nghe lời đợi nàng tốt. Thân thể nàng buông lỏng, cố gắng đem chính mình giấu ở lâm thất đắp ở trên người nàng lá khô dưới nhánh cây đầu. Nơi xa không ngừng truyền đến có chút chấn động, nhưng cùng lúc trước Chư Long va chạm thường có quy luật chấn động khác biệt. Lần này lộ ra phi thường lộn xộn. Giang Hiểu suy đoán, đây là bởi vì lâm thất cùng Chư Long đánh nhau nguyên nhân. Ngừng thở, nàng thử thông qua chấn động biên độ đánh giá ra chiến trường khoảng cách. Cũng không lâu lắm, nhưng trong lòng hơi có chút nặng nề phát hiện, tâm địa chấn khoảng cách càng ngày càng gần. Quả nhiên không bao lâu, trước đó xông ra nàng phạm vi tầm mắt lâm thất lại xuất hiện lần nữa. Cùng nhau xuất hiện, còn có một con quái vật khổng lồ. Giang Hiểu vốn cho là, lâm thất so với nàng còn muốn cao thân sói đã coi như là cự thú. Nhưng so với hiện tại xuất hiện ở trước mắt nàng Chư Long, chỉ có đối phương 2/3 cao, lâm thất lại không coi vào đâu. Chư Long mới là được xưng tụng quái vật khổng lồ cự thú. Đối mặt cái này quái vật khổng lồ, cứng đối cứng là căn bản không thể được. Lâm thất lựa chọn ứng đối phương thức, liền là lợi dụng chính mình hình thú linh hoạt, vây quanh Chư Long đảo quanh, tận khả năng tìm tới cơ hội cho nó thật dày da lông cùng mỡ tầng lưu lại từng đạo rướm máu chảo tổn thương. Thân thể to lớn sẽ mang đến trên lực lượng ưu thế cực lớn, lại cũng có được cồng kênh tác dụng phụ, nhất là so sánh khiêng linh cữu đi sống nhảy vọt lâm thất. Chư Long cồng kênh càng phát ra nổi bật, chiến đấu kéo dài một hồi, lâm thất tâm tình dễ dàng chút. Nàng phát hiện, cùng cho nguyên thân lưu lại khắc sâu ấn tượng con kia Chư Long khác biệt. Lâm thất vào tay đối phó trước mắt cái này Chư Long, phát hiện cũng không hề tưởng tượng khó như vậy đối phó. Nguy hiểm là có, nhưng tìm được phương pháp cũng không biết đến muốn liều mạng trình độ. Duy nhất có chút ngoài ý liệu chính là, nàng rõ ràng một mực đang nghĩ biện pháp đem Chư Long dẫn rời xa nó động quật phương hướng, để tránh lan đến gần giấu ở chỗ nào Giang Hiểu. Thế nhưng Chư Long lại thà rằng đỉnh lấy ăn lâm thất mấy chảo, cũng muốn cứng rắn hướng động quật phương hướng di động. Còn có chút đánh nhau đều không yên lòng cảm giác. Bất quá cái này cũng không có gì. Lâm thất kiên nhẫn tại Chư Long trên thân lưu lại từng đạo chảo tổn thương. Một kích trúng đích tuyệt không tham chảo né tránh. Thương thế không ngừng điệp ra xuống dưới. Thụ thương rướm máu vết thương tiếp tục gia tăng. Coi như một chảo có thể tạo thành thương thế đối với Chư Long tới nói không phải cái gì. Tại nó chân chính tới gần Giang Hiểu vị trí trước đó, cũng có thể đạt thành lượng biến sinh ra chất biến, để nó mất máu quá nhiều đến vô lực hành động. Nhưng mà một bên khác, Giang Hiểu lại phát hiện không ổn. Nàng ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi, cũng không phải là từ lâm thất cùng Chư Long chiến đấu phương hướng truyền đến, mà là sau lưng nàng Chư Long động quật. Nhỏ xíu tiếng vang từ động quật chỗ sâu truyền ra, trải qua một khoảng cách quanh quẩn, sai lệch nghe không ra là thanh âm gì. Nhưng Giang Hiểu lại dùng mình. Có đôi khi, một con dã thú ở lại trong sơn động không nhất định chỉ có một con dã thú ở lại. Còn có thể sẽ có bạn lữ của nó. Nói thật, Giang Hiểu không cảm thấy mình tùy tiện dùng vải cùng nhánh cây làm ra bó đuốc có thể đối với Chư Long loại này quái vật khổng lồ tạo thành bao lớn tổn thương. Nhiều nhất liền là dọa đối phương một chút. Cho dù vận khí như vậy không tốt đúng lúc ném đi Chư Long đầu, chỉ sợ cũng bất quá là đem lông của nó bỏng quyển mấy cây. Căn bản sẽ không làm bị thương nó bao nhiêu. Thế nhưng là lúc ấy tiếng gầm gừ của nó bên trong rõ ràng mang theo vô cùng phẫn nộ. Kia nàng có hay không có thể suy đoán, trong động quật có cái gì khác đồ vật, để Chư Long đặc biệt khẩn trương. Đến mức một cây bó đuốc ném vào, liền để nó nổi giận. Kết hợp với bên trong tươi mới mùi máu tươi, rất có thể bên trong còn có một con ngay tại đẻ con Chư Long. Giang Hiểu trừng to mắt, nhô lên thân hướng về Lâm Thất lấy lớn nhất thanh âm hô. Liền tại nàng nghĩ thông suốt giờ khắc này, trong sơn động bỗng nhiên truyền ra ngậm lấy thống khổ đạt đến đỉnh điểm gào thét. Chiến đấu bên trong Lâm Thất đột nhiên quay đầu, thậm chí không để ý tránh né Chư Long công kích. Trên thân thể bị răng nanh lưu lại một đạo vết máu. Giang Hiểu bản ý là muốn Lâm Thất lập tức chạy trốn. Một cái khác Chư Long đã sinh xong rồi tể, có thể ra cùng Hùng Chư Long liên thủ đối phó Lâm Thất. Mà vì bảo hộ con non, hai con Chư Long tất nhiên sẽ trở nên viễn siêu bình thường hung mãnh. Nhưng đang nghe thư Chư Long từ trong sơn động va chạm mà ra kia lay động đại địa nặng nề tiếng bước chân lúc, Giang Hiểu nhìn thấy lại là Lâm Thất từ bỏ trốn tránh công kích. Sau lưng phun khí vọt tới nàng Hùng Chư Long cũng không quan tâm, thật nhanh xông về phía mình một màn. Không được qua đây, chỉ tới kịp hô lên một câu nói như vậy. Về sau hết thảy đều tại trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh hoàn tất. Nàng lấy lại tinh thần thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Cách chương.